nhưng đã không còn vừa thô vừa tròn giống như trước đây nữa. Thân thể xích luyện nữ đã bị nàng hấp thu gần phân nửa, khiến cho trọng lượng thân thể nàng đã giảm bớt thật lớn. Mặc dù nàng vẫn như cũ không thể tiến hành hình thái mỹ nữ, nhưng đã có thể lăng không mà phi hành, tốc độ so với bò thì nhanh hơn gấp mấy lần. Dưới khe sâu trong thâm sơn đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc thật lớn. Một cột nước phóng thẳng lên cao, chỉ thấy một con bạch mãng dài hơn trăm trượng phóng vọt lên không trung, toát ra yêu vân cuồn cuộn. Con cự mãng nhanh chóng du động trong yêu vân, phá không mà bay đi. Tốc độ của nàng cơ hồ đạt tới là gấp rưỡi tốc độ âm thanh, một đường phóng vọt, phong vân cuồn cuộn bị ném lại sau lưng. Loại tốc độ này đối với luyện khí sĩ bình thường cơ hồ chính là tốc độ lúc điều mạng phóng chạy, nhưng đối với tồn tại pháp thiên cảnh như nàng mà nói, chỉ là tốc độ ở trên đường bình thường mà thôi. Dùng tốc độ này lên đường, chỉ mất khoảng một ngày thời gian là có thể đi được 5-6 vạn dặm. Bởi vậy, Liên Tâm nói có thể đuổi kịp được Trung Nhạc trước khi hắn chạy về Cô Hà Thành cũng không phải là một câu nói suông. Mà lúc này Trung Nhạc còn đang điên cuồng phóng chạy, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hơn. Hắn cũng dựa theo tốc độ ở lên đường bình thường mà phóng chạy, tránh cho nhục thân quá mức mệt mỏi, pháp lực tiêu hao quá lớn. Nếu là dùng tốc độ cao nhất chạy phóng, với cường độ thân thể hiện tại quán, nhiều nhất chỉ phi hành được nửa canh giờ, cơ nhục sẽ bị hao tổn. Tới một canh giờ thì nhục thân sẽ không thể nhúc nhích được nữa, pháp lực cũng sẽ bị cạn kiệt, toàn lực phi hành, chỉ khi nào tới lúc liều mạng thì mới có thể sử dụng tới. Cũng may ba ngày nay, hắn vẫn luôn cẩn mẫn chăm chỉ, sự trưởng không đối với linh thể hợp nhất càng lúc càng mạnh hơn, thời điểm nguyên thần tương dung với nhục thân cũng giống như là thân thể hắn đã mở ra năm đại bí cảnh vậy. Điều động năng lượng của năm đại bí cảnh cũng càng thêm như ý, càng thêm dễ dàng. Tới hiện tại, hắn đã có thể duy trì trạng thái linh thể hợp nhất được thời gian một khắc đồng hồ, hơn nữa thời gian còn đang dần dần kéo dài ra. Thời gian 3 ngày hắn chạy được hơn 3 vạn dặm, tốc độ cơ hồ đã nhanh hơn gấp đôi so với trước đây. Pháp lực và nhục thân cũng đều ở trong trạng thái đỉnh phong, cũng không tiêu hao bao nhiêu. Đây chính là sự đề thăng đối với luyện khí sĩ linh thể cảnh. Nếu ta điều mạng toàn lực lên đường, không biết tốc độ có thể nhanh tới đâu. Trong lòng của Trung Nhạc cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn nhịn xuống cái ý niệm này. Hiện tại hắn đã cách phạm vi lãnh địa Cô Hà Thành rất gần, cũng chỉ có hơn một vạn dặm. Chỉ cần vượt qua đoạn đường này, tiến vào phạm vi thế lực của cô Hồng Tử, vậy thì an toàn rồi. Đột nhiên trong lòng Trung Nhạc chợt có cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi dùng mình một cái. Chỉ thấy xa xa sau lưng, một đóa yêu vân bao phủ phương viên cả trăm dặm. Một con cự mãng bạch sắc đang khống chế yêu vân, đạp trên phong vân lôi điện, cực nhanh phóng vọt về phía chính mình. Liên Tâm. Trên trán Trung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn chợt lắc mình một cái, nhục thân không ngừng tăng vọt. Trong khoảnh khắc đã biến thành thân thần nhân 6 mắt cao hơn 2 trượng, cao hơn 20 trượng, linh thể hợp nhất. Sau lưng hắn mở ra cặp cánh, hóa thành một cặp kim ô rực kích thước mấy chục mẫu. Liều mạng. Trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải chạy qua hơn vạn dặm, tiến vào lãnh địa Cô Hà Thành. Lúc này Cô Hà Thành, Lãng Thành Vân đang ngồi đối diện với cô Hồng Tử. Hai người cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Tốc độ Lãng Thành Vân so với Trung Nhạc dù sao cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn đã tới Cô Hà Thành này 2 ngày rồi. Bình thường giao tình giữa cô Hồng Tử bán cũng không tệ. 2 ngày này đều là cô Hồng Tử đích thân tiếp đãi hắn, chưa từng rời đi. Cô Hồng Tử cũng là hạng người lòng lang dạ sói, dạ tâm bừng bừng, lại càng là một nhân vật là nhất đại kiêu hùng. Bằng không cũng không thể tuổi trẻ đã trở thành đại tướng biên cương của yêu tộc được. Ánh mắt Lãng Thành Vân chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Nếu hắn nhất định muốn bảo vệ Long Nhạc, thực lực của ta ván vốn không phân cao thấp, sợ rằng không thể giết chết được Long Nhạc kia. Hơn nữa nơi này còn là địa bàn quán nữa, cường long khó áp địa đầu xa. Giao thủ với hắn ở trên lãnh địa quán chính là vô cùng thiệt thòi. Chỉ có đánh lén thì mới có thể trọng thương được hắn, thậm chí là giết chết hắn. Tính toán thời gian, trường đạo tế ti của Hữu Mang thần tộc ta cũng đã sắp tới rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng có cảm giác, cảm ứng được cường giả Hữu Mang thần tộc đã lướt qua sơn mạch điên vân, tiến vào trong đông hoang. Cùng lúc đó cô Hồng Tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chớp động nhìn về phía tây. Hiển nhiên hắn cũng đang cảm ứng được khí tức của cường giả thần tộc. Thần tộc. Quần áo toàn thân cô Hồng Tử tung bay phần phật. Sau lưng đột nhiên hiện ra nguyên thần

Loại cảm giác uể oải này chính là cảm giác uể oải lấy mạng. Bởi vì tốc độ của bản thân đã không bằng Liên Tâm, nếu lại thoáng thả lỏng một chút, hắn sẽ bị Liên Tâm đuổi kịp mà ăn tươi hắn. Đối diện với tồn tại pháp thiên cảnh như là Liên Tâm, hắn căn bản là không có khả năng hoàn thủ. Bởi vậy mặc dù thân thể hắn đã cực kỳ uể oải, cũng chỉ có thể kiên trì phóng chạy về phía trước, không thể có nửa phần dừng lại. Suy một tiếng, trên ngực hắn đột nhiên có một khối da lớn bị bong, bị kình phong cắt xuống, khiến cho huyết trục nhễ nhại, máu tươi tuôn ra như là cánh hoa phiêu linh, cơ nhục toàn thân cơ hồ co quắp. Sau lưng Trung Nhạc, hai vầng nhật nguyệt nhẹ nhàng bay lượn, không ngừng trị liệu thương thế cho nhục thân, nhưng mà cũng khó có thể chữa trị hết những vết thương nhục thân càng lúc càng nhiều hơn này. Tốc độ quán quá nhanh, cơ nhục hao tổn, xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn phi hành cực hạn chừng 8.000 dặm, làn da khắp toàn thân cơ hồ đã bị xe rách hơn phân nửa. Làn da ở phía trước cơ hồ hoàn toàn nổ tung, chỉ còn lại làn da ở phía sau lưng xem như là còn hoàn chỉnh. Mà vào lúc này, con điên hỏa mãng kia đã đuổi tới thêm hơn 10 dặm nữa. Chỉ còn cách hắn khoảng cách 60 dặm nữa thôi. 60 dặm đã là khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù tốc độ của thần thông không đuổi kịp tốc độ quán, nhưng cũng đã có thể quấy nhiễu được hắn. Từng đạo thần thông ở địa phương sau lưng hắn gần một dặm không ngừng nổ tung, nhiễu loạn không khí, khiến cho tư thái phi hành quán bất ổn. Trung Nhạc phi hành được 9.000 dặm, nội tạng trong cơ thể đã bị vách chắn không khí đập vào mặt, mặt tới khiến cho chấn thương. Khóe miệng đã chảy ra từng dòng máu, hai hốc mắt cũng đã rỉ chảy. Từ trong lỗ mũi chảy ra hai vệt máu, trong lỗ tai cũng có máu tươi trào ra. Cô Hà Thành đã sắp tới phạm vi thế lực của cô Hà Thành rồi. Trung Nhạc mở thần nhãn thứ ba, ngóng về phía xa xăm. Hắn cách mấy trăm dặm nữa, tấm bia đá đánh dấu biên giới cô Hà Thành đứng vững trên đỉnh một ngọn núi hoang. Trong lòng hắn không khỏi đại hỉ. Tiến vào phạm vi lãnh địa cô Hà Thành, Liên Tâm hẳn đã cũng sẽ không có làm dám làm sằng bậy. Không biết cô Hồng Sư Huynh có phát hiện ra tung tích của ta không? Khí huyết của hắn giống như là một đám vân thải huyết hồng sắc, ở trên không trung không ngừng di chuyển chấn động. Khí thế như là hồng quán nhập vào trong khí huyết. Với cảm giác nhạy bén của cô Hồng Tử, tất nhiên là có thể cảm ứng được khí tức quán. Huống chi Liên Tâm lại càng là tồn tại pháp thiên cảnh, khí thế càng mạnh hơn. Khí thế hai người bọn họ nhất định có thể bị cô Hồng Tử cảm ứng được, chạy tới cứu viện. Lúc này trong cô Hà Thành, sắc mặt cô Hồng Tử đột nhiên khẽ biến, nhất thời đứng dậy. Hiển nhiên đã cảm ứng được khí tức của Trung Nhạc và Liên Tâm, từ xa xa nhìn về phương vị của Trung Nhạc. Hắn phất ống tay áo một cái, pháp lực tuôn ra, hóa thành một mặt gương soi sáng địa phương biên cương ngoài vạn dặm cô Hà Thành. Nhất thời trong tấm gương liền xuất hiện thân ảnh Trung Nhạc toàn thân đầy máu, ngay cả thân ảnh con bạch điên đại xà phía sau cũng xuất hiện ở bên trong tấm gương. Đột nhiên, con điên hoa mãng kia chợt há mồm phun mạnh một cái, một đạo tinh quang từ trong miệng nó bắn ra. Tấm gương do pháp lực cô Hồng Tử biến thành dầm một tiếng liền nát bấy. Sắc mặt cô Hồng Tử nhất thời trầm xuống. Trong nhà mắt tấm gương vỡ nát, hắn cũng có thể nhìn thấy có hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc từ một bên chạy tới, vòng qua lãnh địa cô Hà Thành, phóng thẳng về phía Trung Nhạc. Hai cỗ cường giả đáng sợ này chính là muốn giáp công về phía Trung Nhạc. Hóa ra lần này Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân tới đây không phải là vì đối phó với ta, mà là đối phó với Trung Sư Đệ. Vì sao Liên Tâm cũng tham dự vào trong đó chứ? Cô Hồng Tử hít vào một hơi thật dài, cũng không có lập tức lao ra cô Hà Thành chạy đi giải cứu Trung Nhạc, mà ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân, nhìn chằm chằm vào hai người. Hiếu Sơ Vân khẽ mỉm cười nhàn nhạt, khi thế toàn thân dần tích xúc, giống như một ngọn đại hỏa sơn ngủ say ngàn vạn năm, đằng đằng ẩn chứa uy năng khủng bố, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Mà Lãng Thanh Vân thì lại lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, hai tay chắp lại trong ống tay áo, không biết hắn đến cùng là có tính toán gì. Hai tay cô Hồng Tử cũng chắp lại trong ống tay áo, ánh mắt hai vị cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất yêu tộc đối diện với hai ống tay áo nhẹ nhàng chấn động, cũng không có rút ra hai tay ra khỏi ống tay áo. Trong ống tay áo hai người đều cất dấu hồn binh cực kỳ đáng sợ, là bọn họ dùng cả đời luyện thành, ngưng tụ tinh túy cả đời bọn họ, nếu rút ra thì chắc chắn là một kích long trời lở đất. Cô Hồng Tử lo lắng nếu mình kích phát yêu thần chi linh, trong nháy mắt chính mình chắc chắn đã phải đồng thời đối mặt với sự vây công của hai đại cường giả Hiếu Sơ Vân và Lãng Thanh Vân. Với khoảng cách gần như vậy, hắn tất nhiên là sẽ bị thương. Hơn nữa, với thực lực hai cường giả này, ở trong Cô Hà Thành tất nhiên sẽ không thể đánh trọng thương toàn bộ yêu tộc trong thành. Nói không chừng sẽ khiến cho yêu thần Chi Linh lâm vào ngủ say. Mà sở dĩ Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân không lập tức xuất thủ, chính là bởi vì bọn họ biết rõ uy năng của thần linh khủng bố tới mức nào. Nếu bọn họ xuất thủ, thần linh cũng sẽ ứng kích xuất thủ, sợ rằng trong hai người tất là một người chết. Thành chủ, uống trà đi. Tế tỷ áo bào trắng Hiếu Sơ Vân nâng chung trà lên, ý vị thâm trường nói. Trà nguội rồi. Trà đều nguội rồi. Khóe mắt cô Hồng Tử nhảy lên một cái, nhất thời minh bạch ý tứ quán. Cho dù lúc này chính mình thoát khỏi hai người bọn họ, chạy đi giải cứu Trung Nhạc thì cũng đã không kịp. Đợi tới lúc chính mình tới nơi đó thì Trung Nhạc có lẽ sớm đã bị Liên Tâm giết chết, cho nên không phải là trà nguội rồi, mà là đã tới không kịp rồi. Trung Nhạc sư đệ, ta không kịp xuất thủ rồi. Trong lòng cô Hồng Tử cực kỳ buồn bã. Rốt cuộc đã tới biên giới Cô Hà Thành rồi. Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, nhìn thấy cột mốc biên giới Cô Hà Thành trên đỉnh ngọn núi hoàng kia, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đột nhiên hắn chợt cảm ứng được hơn 10 cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, vội vàng đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy từ bên cạnh chợt lao ra một chiếc lâu thuyền dài tới hơn 50 trượng. Ở trên đầu thuyền là đứng hơn 10 gã cường giả Hiếu Mang thần tộc. Khí tức hơn 10 gã cường giả Hiếu Mang thần tộc kia cực kỳ cường đại. Tu vi thực lực thấp nhất cũng là linh thể cảnh, tu vi cao vậy mà tương đương với Điên Tâm, cũng đã tồn tại pháp thiên cảnh. Nguy rồi. Trong lòng của Trung Nhạc nhất thời cả kinh. Chiếc lâu thuyền kia chở theo đám cường giả Hiếu Mang thần tộc từ bên phải đánh tới. Xem tình thế, nhất định là trước khi hắn ta tiến vào phạm vi lãnh địa Cô Hà Thành, sao có thể chặn đứng hắn lại. Mà sau lưng chính là cự mãng trăm trượng do Liên Tâm biến thành. Trong đồng hắn nháy mắt đã thấu hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhất định là Lãng Thanh Vân đã thông báo cho Hiếu Mang thần tộc. Hiếu Mang thần tộc được Hiếu Sơ Tình chính đã chết trong tay Long Nhạc. Hơn nữa, Long Nhạc chính là kẻ đã đi lên mặt trăng lúc trước. Vì vậy mới phái cường giả tới đây xuất thủ mà giết chết hắn. Với tốc độ này, căn bản là chưa tiến được vào lãnh địa Cô Hải Thành đã bị cường giả Hiếu Mang thần tộc chặn lại. Liều mạng. Hình thái thứ hai nguyên thần. Trung Nhạc quát lớn một tiếng. Hắn nguyên bản đang biến thành hình thái thứ ba nguyên thần. Biến thân là thần nhân sáu mắt, sau lưng quan tưởng kim ô song rực, mượn kim ô song rực vỗ cánh phi hành. Mà hiện tại thân thể hắn lại biến hóa từ hình thái thứ ba thần nhân sáu mắt của Nguyệt Linh biến thành hình thái thứ hai lục mục tinh thiểm. Thân thể Trung Nhạc ầm ầm biến hóa, thân thể giữa không trung cơ hồ là trong nháy mắt đã hoàn thành cải tạo da cơ xương cốt, hóa thành một con quái vật lục mục tinh thiểm khổng lồ cao hơn 20 trượng, nhanh chóng rơi thẳng xuống mặt đất. Ầm một tiếng, con lục mục tinh thiểm kích cỡ một ngọn núi nhỏ rơi thẳng xuống mặt đất, đập cho núi rừng chấn động một trận. Ngay sau đó nó lại phóng người nhảy lên một cái, lao thẳng lên giữa không trung. Một lần nhảy chính đã hơn 10 dặm, sau đó lại một lần nữa ầm ầm rơi xuống. Hắn không ngừng nhảy nhót như bay, giống như một ngọn núi nhỏ không ngừng nhảy nhót, điên cuồng bỏ chạy về phía trước. Hắn vừa rồi là phân nửa dựa vào pháp lực, phân nửa dựa vào nhục thân tiến hành phi hành trên đường, mà hiện tại lại là hoàn toàn dựa vào nhục thân lên đường. Áp lực đối với nhục thân càng lớn hơn, bản thân tinh thiểm đã là lực lượng vô cùng mạnh, cộng thêm thôi động hoàn toàn bí cảnh vạn tượng, tốc độ so với vỗ cánh phi hành vậy mà còn nhanh hơn một chút. Quả nhiên là Nguyệt Linh. Trên chiếc lâu thuyền cự hình kia, từng gã cường giả Hiếu Mang thần tộc nhìn thấy Trung Nhạc hóa thành tinh thiểm, không khỏi nhao nhao tức giận hừ lạnh. Vị lão giả pháp thiên cảnh dẫn đầu kia cười lạnh một tiếng, sau đầu đột nhiên bay ra một bàn tay vươn thẳng về phía trước. Chỉ thấy đại thủ kia càng lúc càng lớn hơn, khoảng cách vươn ra càng ngày càng xa, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, chụp thẳng về phía Trung Nhạc. Bàn tay kia là do Văn Lộ Đồ Đằng tiến biến thành. Trong lòng bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy thanh thiên bạch nhật. Đó là một kích do cường giả pháp thiên cảnh thôi động thiên địa pháp tướng mà đánh ra. Trên lâu thuyền, đám cường giả Hiếu Mang thần tộc còn lại thản nhiên đứng yên, cũng không có xuất thủ. Tốc độ của Trung Nhạc quá nhanh, lâu thuyền đại cách quá xa, thần thông do bọn họ đánh ra căn bản là không thể đuổi kịp Trung Nhạc. Khoảng cách hơn 50 dặm, sợ rằng chỉ có thần thông cường giả pháp thiên cảnh

Tiên Thiên Ký. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngủ ngon ạ.